Mẹ ơi, tương đương Diêu Tổng đứng ngoài cửa. Chương 8, Diêu Tổng, người đàn ông thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà chủ trẻ lại nói. Ai da, đã có người vừa ý rồi. Chắc chắn Diêu Tổng sẽ thích. Chắc chắn sẽ. Chị Thanh nói theo. Cô không hiểu hai người đang nói gì. Diêu Tổng là ai? Hay là cô sẽ phục vụ rượu cho người tên là Diêu Tổng này? Tiểu Thanh nói, chị à, vụ này, đừng nhiều lời, không phải cô ấy muốn tiền hay sao? Chỉ một lần này sẽ đủ tiền cho cô ấy suy gờ sứa y gờ cả đời. Nhưng mà, chị Tiểu Thanh đắn đo quay người sang hỏi cô, lần này em có muốn làm hay không? Tiểu Ly à, công việc lầm này chính là tiếp một vị khách. Tần Tâm Ly đang rất cần tiền, đương nhiên là muốn, em sẽ làm. Cô tự nhủ cho dù thế nào mình cũng phải có tiền phẫu thuật cho mẹ. Được lắm, cô rất xinh đẹp, chắc chắn lần này cô sẽ gom được đủ tiền. Bây giờ, ngồi xuống đây bàn công việc. Bà chủ trẻ ra lệnh, bà chủ trẻ vẫy tay với hai người. Khi đã an vị trên ghế rồi, bà chủ mới nói với cô. Bây giờ chúng ta sẽ tính như thế này. Lần này cô thành công thì bên tôi sẽ lấy 30 công giới thiệu, còn 70 là thuộc về cô. Cô đồng ý chứ? Tần Tâm Ly e ngại. 70 là bao nhiêu ạ? Có nhiều không? Bà chủ nhỏ nghe xong thì bật cười. Cô nghĩ xem có nhiều hay không? Lần này nếu chót lọt thì cô có thể kiếm được từ ngài ấy mấy chục vạn. Thậm chí là mấy trăm. Cô còn lo lắng không có đủ tiền cho mẹ có phẫu thuật à, bà chủ trẻ nói rõ ràng như thế. Cô liền biết Xuân Thanh đã nói chuyện của cô với bà chủ trước mặt này. Mấy chục vạn, nếu lần này có thể thành công thì cô sẽ có được mấy chục vạn. Mẹ cô sẽ được cứu, sẽ bình an vô sự. Bà chủ trẻ lúc này rút ra tẩu thuốc, hướng về cô nói, cô cũng nên cảm thấy may mắn đi. Vị Diêu Tổng này là một người có máu mặt trong thành phố. Chưa bao giờ dính lấy một xì căng đan nào. Lần này tìm một cô gái vẫn còn thuần khiết và phải dịu dàng một chút. Trong đây không có ai. Nếu có thì cũng sẽ không đến lượt cô. Chị Tiểu Thanh nhanh miệng nói. Bọn em cũng biết. Vì vậy rất cảm kích chị. Bà chủ nhỏ nghe xong. Ưng bụng gật đầu. Rất biết điều. Cô hướng dẫn một chút, kêu con bé chuẩn bị ngày mai đến làm đi. Em biết rồi, bà chủ, khi bước ra khỏi phòng thì cô vẫn còn đang thắc mắc. Cô không nhịn được tò mò hỏi. Chị Tiểu Thanh em không hiểu. Chị ấy nhìn nó xung quanh. Không có ai mới vội vã kéo cô đến một góc vắng người. Giải thích, Tiểu Ly à, về chuyện này. Thực tế... Không phải là tiếp rượu thông thường như em nghĩ đâu. Cô ngạc nhiên. Vậy thì là gì ạ? Không phải tiếp rượu thì làm sao kiếm được tiền? Người con gái chất phác từ tiểu thành thị như cô thì làm sao hiểu rõ được cái hắc ám của thành thị to lớn đèn màu? Chị ấy bắt đầu thở dài. Diêu Tổng là người ta trả tiền mua đêm đầu tiên của em đó. Sét đánh ngang tai. Tần Tâm Ly biết được sự thật. Trong lòng liền phản đối kịch liệt. Bán đêm đầu tiên, cô không nghĩ sẽ, chị, như thế, suỵt, em đừng từ chối, phải suy nghĩ cho kỹ. Chị thấy lần này cũng rất tốt. Chị ấy phân tích, đối tượng mua đêm đầu tiên của em chính là tổng tài vừa trẻ tuổi vừa tài giỏi. Cũng không có đào hoa, là một người đàn ông độc thân hoàng kim. Em suy nghĩ lại một chút đi. Nếu đi lần này thì sẽ có tiền cho mẹ em phẫu thuật đó. Nhắc tới chuyện đó, cô liền phân vân. Suốt thời gian suốt quãng đường về nhà trong đầu cô càng đặt ra rất nhiều câu hỏi. Là nên hay không nên? Chị Tiểu Thanh cũng hiểu. Ý không quấy rầy cô. Chị ấy biết lần đầu tiên đi làm việc này. Ai cũng như thế. Trước kia chị ấy cũng như thế. Nhưng rồi hoàn cảnh đưa đẩy cũng bắt buộc mình phải làm thôi. Buổi tối hôm đó, cô mất ngủ, ngồi suy tư rất lâu. Chuyện này cô rất bài xích. Nhưng mà, Nếu không làm thì mẹ cô sẽ chết mất. Ước lượng suy nghĩ thật lâu. Trời vừa tờ mờ sáng, cô liền có quyết định của mình. Đợi chị Tử Thanh vừa thức dậy, cô liền nói ra quyết định của mình. Chị Tiểu Thanh xem cô giống như một em gái hàng xóm. Tiểu Ly à, em cố gắng một chút. Chỉ lần này thôi em không cần phải làm nữa. Cũng đã đủ tiền phẫu thuật cho mẹ em. Sau này em và mẹ sẽ có cuộc sống tốt hơn. Cô gật đầu, trong lòng càng dâng trào quyết tâm. Người được gọi là Diêu Tổng này rất thần bí. Chỉ biết anh ta người nổi tiếng không đào hoa. Lại nghe đồn là người trẻ tuổi. Có tài, là chủ của một công ty lớn. Rất ít khi thấy mặt anh ta. Có một vài người may mắn nhìn thấy được anh ta ở trong các buổi tiệc từ thiện lớn. Lại đều không ai biết. Diêu Tổng này là người như thế nào? Chỉ có các thành phần máu mặt mới có thể gặp nhau. Phóng viên cũng không bao giờ chụp hình được. Nhưng mà theo miệng của những người máu mặt này đã nói. Diêu Tổng quả thật sự đó đẹp trai. Cách Trương.